Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Lam Kỳ Lân, Đạo Lăng gật gật đầu, khối này mỏ nguyên không phải chuyện nhỏ, hắn cảm giác cổ xưa khí tức, e sợ tồn tại 5 tháng khó có thể đánh giá, xem trọng, Đạo Lăng trong tay xuất hiện một cái thạch đao, bắt đầu ra bên ngoài bị lột bỏ. Hắn cũng muốn nhìn một chút trong này sẽ có món đồ gì. Khổng Tước ngồi ở bên cạnh hắn, kéo cằm nhìn Đạo Lăng cắt đá dáng vẻ, trên gương mặt không nhịn được lộ ra nụ cười. Nàng cười đứng dậy, cái kia hai con mắt to đều cong thành một vầng trăng rằm hình. Vỏ đá nứt ra rồi, lộ ra một tia chói mắt dáng xanh, để Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Này dáng xanh nội hàm hàm cuộn trào năng lượng, tựa hồ một cái biển xanh tồn ở bên trong. Ác, Khổng Tước ngẩn ngơ, nàng xoa xoa mí mắt, liền nhìn ra cái này vết dạ nứt từ từ phóng to. Bên trong thẩm thấu ra óng ánh lóa mắt thần hà, sáng người đều không mở mắt nổi. Ha ha, cắt ra trí bảo, Đạo Lăng vẻ mặt kinh hỉ. Ngây ngang giống lên một tiếng, lập tức liền đem vỏ ngoài toàn bộ cắt ra, lộ ra một tôn hình thú chạm ngọc, dĩ nhiên cắt ra đến một tôn chạm ngọc. Trời ạ, khối này mỏ nguyên đến cùng từ nơi nào làm ra? Đạo Lăng khiếp sợ, thứ này hắn chỉ là từng nghe nói, chưa bao giờ từng thấy. Đây chính là đất trời sinh ra chạm ngọc, chính là linh vật a. Cũng có thể nói như vậy, vật này chính là thông linh thần ngọc. Thế nhưng này thông linh thần ngọc lại dựng dục ra một cái thú hình chạm ngọc. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu một tôn đất trời sinh ra thú hình đồ vật. Khổng Tước tay nhỏ cũng che môi đỏ, mắt to trợn phình, một tôn đất trời sinh ra ra đồ vật, giá trị không cách nào đánh giá. Thú hình chạm ngọc xuất thế trong nháy mắt, thần hà bạo phát, phi thường chói mắt, thế nhưng từng bước nội liễm, biến thành một tôn màu xanh ra trời thú hình chạm ngọc. Đạo Lăng ca ca, đây là một tôn Lam Kỳ Lân chạm ngọc. Khổng Tước vô cùng mịn màng khuôn mặt, trên tràn ngập khó mà tin nổi, nhảy lên đến kinh ngạc thốt lên, đây là thiên địa bảo vật nha. Mà là dựng dục ra một tôn Kỳ Lân thần thú chạm ngọc. Giá trị quá quý giá, Đạo Lăng cũng ngốc tiết ở. Hắn vốn cho là đây chỉ là một cái phổ thông chạm ngọc, loại nào giá trị cũng vô cùng đáng sợ. Có thể này dĩ nhiên là Kỳ Lân chạm ngọc. Rất nhanh, này chạm ngọc phát sinh trước mặt, màu xanh ra trời chạm ngọc bên trong có từng tia từng sợi dòng máu vàng xuất hiện, hiện ra khủng bố ngập trời hung lật gợn sóng, biểu lộ ra ra tuyệt đại đại hung khí phách, Kỳ Lân huyết. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, hít vào một ngụm khí lạnh, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên là Kỳ Lân huyết, tảng đá kia tất nhiên dính lên Kỳ Lân dòng máu, mới dựng dục ra như thế một tôn chí bảo tuyệt tích vô tận 5 tháng Kỳ Lân. Bây giờ lại xuất hiện một tôn Kỳ Lân pháp ấn, Khổng Tước mắt to trợn tròn, nằm ở trong kiếp sợ. Đạo Lăng bàn tay nâng tôn này chí bảo, bảo vật này giá trị không cách nào đi đánh giá. Quang bên trong Kỳ Lân huyết chính là hy thế bảo huyết. Khổng Tước, đến thử xem monster. Đạo Lăng đem vật ấy đưa cho nàng. Nghe vậy, Khổng Tước hơi sững sờ, có chút không phản ứng kịp. Ta thử à, Đạo Lăng ca ca, vật này lần thứ nhất xuất thế, ngươi thử lời nói sẽ nhiễm phải hơi thở của ngươi, ngày sau tôn này bảo vật sẽ cùng ngươi thân cận. Vừa nãy ta chiếm được âm dương đạo thạch, cái này chính là đưa cho ngươi. Nhanh thử xem đi. Đạo Lăng cười cợt, nếu như không có Khổng Tước cái gì cũng không chiếm được. Mà Đạo Lăng mục đích nhưng là tiểu tháp, cho ta. Khổng Tước hít sâu một cái, trong con ngươi lấp lóe thần sắc mừng rỡ. khóe miệng đều làm nổi lên một tia động lòng người nụ cười. Vui vô cùng nói, Đạo Lăng ca ca, thật cho ta, Khổng Tước tuy thường rõ ràng vật ấy giá trị, dù cho là cao cấp nhất thông thiên linh bảo cũng không sánh nổi vật ấy. Bởi vì nó trưởng thành không gian hầu như là vô hạn. Thứ này lấy ra tống ngươi, làm cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ha ha, nha đầu ngốc, vừa nãy ngươi cho ta thông linh thần ngọc, hiện tại ta cũng mượn hoa hiến Phật đưa ngươi một cái kỳ lân chạm ngọc. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, cảm tạ Đạo Lăng ca ca. Khổng Tước khà khà cười, đem tôn này chạm ngọc phủng ở trong tay, như nhặt được chí bảo xoa xoa chạm ngọc trên cho bụi. Lòng bàn tay cũng tuôn ra một luồng tinh túy thần năng. Theo thôi thúc, tôn này kỳ lân chạm ngọc bạo phát lóa mắt thần hà. Nội hàm kỳ lân huyết dịch tăng thêm sự kinh khủng. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Nơi này có vô cùng bão táp sinh ra. Húng, một tôn sinh linh khủng bố trồi lên. Ở ngập trời trên biển xanh một tiếng gầm rung động non sông. Đây là một tôn màu xanh lam kỳ lân hiện ra nhân thế gian. Uy nghiêm ngập trời, dựng đứng trong hư không, kinh sợ vạn linh, quả thật là kỳ lân. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, cảm giác được áp lực kinh khủng. Nếu như tôn này chỉ bảo đánh xuống, phỏng chừng có thể trực tiếp đánh chết chính mình. Khổng Tước ngồi xếp bằng trên mặt đất, mắt to híp, đầy mặt vẻ nghiêm túc, mà ký thác ra linh hồn cùng kỳ lân pháp ấn câu thông. Này chạm ngọc có thể nói là thiên nhiên pháp ấn, giá trị khó có thể đánh giá, càng đáng sợ chính là có thể hiển hóa ra lam kỳ lân. Một khi phát động thế tiến công, đủ để uy thế thiên địa. Khổng Tước tu hành pháp môn cùng cái môn này pháp ấn ngược lại kết hợp lại. Đạo Lăng sờ sờ mũi, cảm giác Khổng Tước sắp nắm giữ cái môn này kỳ lân pháp ấn. Ước chừng thời gian uống cạn chén trà sau, đứng sừng sững ở trong thiên địa lam kỳ lân chạy chồm xuống, dĩ nhiên chui vào Khổng Tước trong mi tâm. Điều này làm cho Đạo Lăng run sợ. Đây là muốn làm được người ấn kết hợp lại cấp độ. Khổng Tước con mắt mở, đầy mặt vẻ mừng rỡ, như là đứa bé như thế vui vẻ nói, Đạo Lăng ca ca ngươi mau đánh ta một hồi thử xem monster. Đạo Lăng kinh ngạc một hồi, ngón tay chỉ trỏ Khổng Tước trắng nọn cái chán, để người sau một trận bất mãn nói, nhưng ngươi công kích một hồi, lẽ nào này pháp ấn như vậy nghịch thiên. Đạo Lăng gật gật đầu, một chưởng đánh về Khổng Tước ngực, gần chạm được thời điểm, một tiếng đáng sợ nổ tiếng gào xuất hiện. Đây là một tôn khủng bố lam kỳ lân nhảy lên đi ra, hống động thiên địa, hung uy cuồn cuộn, giết hướng về bàn tay của hắn, tự động hộ chủ. Đạo Lăng đầy mặt kinh sắc, hắn vội vàng thu tay lại, bảo vật này lại như là cùng Khổng Tước đo ni đóng giày, quả thực là nghịch thiên. Đạo Lăng ca ca, này pháp ấn thật là lợi hại, có thể tự động, người dám hộ nhà. Khổng Tước hì hì cười, vậy thì tốt, có cái môn này pháp ấn hộ thể, một ít lão quái vật đều khó mà thương ngươi. Đạo Lăng gật gật đầu. Khổng Tước lại ảo não vỗ vỗ cái chán nói, ta quá ngốc, ta chiếm được một môn thần thông cùng kỳ lân có quan hệ, đáng tiếc không cách nào ngộ ra đến. Ha ha, đó là ngươi tu hành không đủ, kỳ lân lưu lại thần thông làm sao có thể là phổ thông thần thông. Đạo Lăng thoải mái cười to, nội tâm đối với cái môn này pháp ấn cường độ càng ngày càng giật mình, hẳn là kỳ lân trong máu được. Hừm, lúc đó chờ ta nhất định đem cái môn này kỳ lân tí tìm hiểu ra đến. Khổng Tước giơ giơ lên tay nhỏ, kỳ lân tí. Đạo Lăng lấy làm kinh hãi, hận không thể được môn thần thông này. Đến thời điểm tay trái chân Long Tý, tay phải Kỳ Lân Tý, ai có thể địch? Đúng rồi, ta cũng có thể đem môn thần thông này truyền cho ngươi. Bất quá Kỳ Lân Tý muốn tìm hiểu đứng dậy phi thường khó khăn. Nhất định phải bước vào thoát thai cảnh mới có thể thử nghiệm mà ni khổng tước ngón tay ngọc điểm. Hướng về đạo lăng nội tâm, đạo lăng thức hải run lên bần bật, thì có một tôn khủng bố Kỳ Lân bóng mở bàn ngọa ở bên trong. Thần uy lẫm lẫm, có trấn áp bất thế địch phong thái. Quả nhiên đáng sợ, đạo lăng nguyên thần thử nghiệm tiếp cận. Đáng tiếc này Kỳ Lân tràn ngập gợn sóng phi thường khủng bố. Hắn tạm thời không cách nào tiếp cận, vẫn là tu hành không đến nơi đến chốn duyên cớ. Này Kỳ Lân Tý nên cùng chân Long Tý là cùng một cấp bậc thần thông. Bất quá ta chiếm được chân Long Tý chỉ là văn tự mà thôi. Mà này Kỳ Lân Tý nhưng là bản bản đinh đinh truyền thừa thần thông a. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, được môn thần thông này quả thực quá bất ngờ. Đến thời điểm chân Long Tý cùng Kỳ Lân Tý cùng thời gian phát động đi ra, có thể thương đại địch. Chúng ta đi mau, ta phỏng chừng bên ngoài đại chiến sắp kết thúc rồi. Đem cửa linh dược thải đi liền lui lại, đạo lăng vội vã lôi kéo khổng tước đi ra ngoài chạy đi. Lúc này ngoại giới đại chiến càng ngày càng khốc liệt, nổ vang ngập trời, thương khung đều ở đổ nát. Võ vương động tóc tai bù xù, cả người nhuốm máu, hai mắt của hắn thê thảm, khe ngang dọc nét mặt già nua trên hiển lộ hết dữ tợn. Trúc Long hai mắt khép mở, như hai thân thể nhật bốc cháy lên. Nó cũng bị thương, trên thân thể có một đạo vết máu, là bị động thiên cảnh gây thương tích. Bất quá đối với Trúc Long mà nói đây chỉ là tiểu thương. Nó lạnh lẽo hai mắt nhìn chằm chằm võ vương động, tiện đà hai con mắt đột nhiên co rụt lại, nổ quát, vô liêm sỉ, ai động bản vương cửa chồng tiểu dược. Khủng bố hai mắt nhìn sang, nhìn thấu tất cả hư vọng, liền chú ý tới cửa mấy trăm cây linh dược đã bị hơi đào qua một chút. Một nam một nữ như một đôi trích tiên, chính đang ở ăn cắp ba cây vạn năm lão dược. Trúc Long nổi giận dáng vẻ, để võ vương động sắc mặt rộng mở chìm xuống. Hắn tới nơi này chính là vì Trúc Long kho báu. Chẳng lẽ có người nhân cơ hội đoạt trước một bước hay sao? Cặp kia âm lạnh đến mức tận cùng hai con mắt nhìn quét đi qua, liền nhìn thấy một cái thiếu niên mặc áo trắng đứng ở dược viên bên trong. Võ vương động con mắt co rút nhanh, sắc mặt của hắn trong thời gian ngắn nổi giận đến mức tận cùng. Nổ quát, hóa ra là ngươi tên nghiệp chướng này dở trò quỷ. Võ vương động cả người cũng không tốt, tóc tai bù xù, cả người tuôn ra ngập trời oán độc chi khí. Vừa nãy hắn còn hoài nghi Trúc Long vì sao thức tỉnh nhanh như vậy. Hiện tại hắn rõ ràng, đây là có người trong bóng tối giở trò, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối tượng dĩ nhiên là hắn khổ sở sưu tầm đạo lăng. Mấy ngày nay ở Hỏa Thần Sơn, võ vương động có thể nói cựu tử nhất sinh, ở một cái hiểm địa bên trong bị nhốt 10 ngày mới xông ra đến. Lúc đó võ vương động đều cảm giác đạo lăng đã bị Hỏa Thần Sơn xóa bỏ rơi mất. Trong lòng đại định hắn ở đây nhìn thấy một cái tàng bảo khố, vốn tưởng rằng chuyến này thu hoạch to lớn, không nghĩ tới có người đoạt trước một bước, mà là chính mình vẫn đang giúp hắn ngăn kiếp. Võ vương động nộ đến mức tận cùng, khóe mắt đều nhanh sụp ra. Đây là vô cùng nhục nhã a. Võ điện bởi vì hắn tổn thất rất nặng, một tôn tuyệt thế kỳ tài cũng đẫm máu. Đây là võ điện không thể chịu đựng tổn thất, nhưng là chính mình dĩ nhiên đang giúp hắn ngăn kiếp. Tên nghiệp chướng này, võ vương động tức giận đến thẳng run. Lẽ nào đối phương đã sưu tầm xong nội bộ tàng bảo khố? hiện tại bắt đầu quét dọn ngoại vi đồ vật. Nghĩ đi nghĩ lại hắn càng ngày càng nộ, không nhịn được ngửa mặt lên trời gào thét. A, lão phu muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hắn tức giận đến kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Cảm giác đây là nhân quả tuần hoàn a. Đạo lăng hai con mắt đối diện đi tới. Hai đôi tròng mắt trên không trung đụng vào nhau. Đều là bạo phát khí lạnh tận xương. Loại kia dữ tợn khủng bố sát khí lệnh thiên địa đều run rẩy, như một quyển gió lạnh bạo phát. Đạo lăng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Mười mấy năm trước ân oán, hết thảy đều là bởi vì võ vương động mà lên. Đạo tộc thảm kịch để hắn không cách nào tiêu tan. To lớn nhất kẻ thù ngay ở trước mắt hắn. Hắn lạnh lẽo mở miệng: lão bất tử, ngươi không nghĩ tới chứ, năm đó ngươi không thể giết chết ta, ta sống sót, sống cho thật tốt, làm thịt võ điện không ít người, rất nhanh sẽ đến ngươi trả nợ thời điểm. Đạo lăng song quyền nắm chặt, thanh tú trên mặt tất cả đều là băng hàn. Cái kia từng chữ lời nói, hiện ra khủng bố mà lại giữ tợn sát khí. Nghe vậy, võ vương động nét mặt già nua giữ tợn xuống. Này vừa vặn đâm bên trong hắn đau đớn. Võ điện bởi vì hắn trả thù chết rồi rất nhiều người. Hắn quát: ngươi cái này nghiệt súc, năm đó không thể ngã chết ngươi xem như là ngươi gặp may mắn. Ngươi cho rằng ngươi có thể trốn tới khi nào? Cùng võ điện đối nghịch đó là một con đường chết. Toàn bộ huyền vực đều không có ngươi ẩn thân nơi. Còn có cha ngươi, năm đó cùng gan to bằng trời dám công kích ta võ điện thánh địa. Kết quả bẻ đi một chân. Đây chính là kết cục. Võ vương động chỉ vào hắn gào thét. Hắn cũng sống không được bao lâu. Bao quát ngươi cũng là. Sớm muộn chính là một cái chết. Lão cẩu, những chuyện này ta sẽ một chút cùng các ngươi võ điện thanh toán. Trước đây giết chết người coi như là một chút lợi tức đi. Đạo lăng lạnh lùng mở miệng: chờ xem, sớm muộn có một ngày ta sẽ cùng các ngươi thanh toán. Ngươi đừng nằm mơ. Ở chúng ta võ điện trước mặt, ngươi chính là một con kiến. Ngươi không sống được lâu nữa đâu. Hiện tại lão phu liền xóa bỏ ngươi, ta xem ngươi có thể cười khi nào. Võ vương động chấn hống, hắn nghịch xông lên, muốn đánh chết đạo lăng, không đơn thuần là muốn đánh chết hắn. Võ vương động cảm giác hắn khẳng định được Trúc Long Tàng Bảo. Đây là một bút để hắn đều điên cuồng chân bảo, nhất định phải nắm lấy hắn. Khổng Tước nhìn khuôn mặt dữ tợn thiếu niên, nội tâm của nàng một trận đâm nhói. Tuy rằng nàng cùng đạo lăng mới ở chung chỉ là mấy cái canh giờ công phu, thế nhưng Khổng Tước y nguyên đem thiếu niên xem thành nàng tương lai phu quân, quyết không cho phép có bất luận người nào thương tổn hắn. Nàng toàn thân tuôn ra một luồng như có như không khủng bố gợn sóng. Nhìn võ vương động lạnh nhạt nói: thế giới này rất lớn. Đừng tưởng rằng một cái nho nhỏ huyến vực võ điện là có thể làm sằng làm bậy. Lấy đạo lăng ca ca tiềm lực, san bằng huyến vực võ điện chỉ là một cái vấn đề thời gian. Khổng Tước đối với đạo lăng thực lực tin tưởng không nghi ngờ. Có thể từng bước một đạp đến một bước này, loại này tiềm có thể làm cho nàng giật mình. Nàng tin tưởng đạo lăng sớm muộn có một ngày sẽ trở thành trong thiên địa cường giả. Nghe vậy, võ vương động mí mắt đều là nhảy một cái. Hai con mắt của hắn tập trung ở một cái mang theo Khổng Tước mặt nạ trên người cô gái. Cười nhạt mở miệng: hừ, một tiểu nha đầu cuộn phim, lại dám ăn nói ngông cuồng. Vậy thì liền ngươi đồng thời bắt giữ. Vậy thì nhìn ngươi có hay không gan này. Khổng Tước lạnh nhạt đạo, cả người đều có một loại cao cao không thể với tới khí chất, tựa hồ là giá lâm cửu trùng thiên cửu thiên huyền nữ, phủ lãm chúng sinh. Nàng cả người đều có một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức, cùng trước kia quyến rũ mê người dáng dấp đó là khác nhau một trời một vực. Đạo Lăng kinh ngạc hai con mắt nhìn Khổng Tước, ở bên trong tâm lẩm bẩm chính mình, xem ra Khổng Tước lai lịch không nhỏ a, không biết đến từ cái nào đại vực. Hắn tuy rằng với cái thế giới này không hiểu nhiều, thế nhưng rõ ràng ngoại trừ huyền vực còn có cái khác đại vực, mà Khổng Tước ở tạo khí cảnh có nghịch thiên tiềm năng, đại biểu lai lịch của nàng lớn vô cùng, nàng lẽ nào là đến từ nơi đó? Võ Vương động tâm thần cũng nghi ngờ không thôi, thử dò xét nói, chỉ bằng vào ngươi mấy câu nói đã nghĩ đè ép ta, cho rằng ta là ăn cơm khô à? Tuy rằng thế giới này rất lớn, thế nhưng ta võ điện không phải là người yếu, ngươi ngược lại nói một chút đến từ nơi nào. Võ Vương động vẫn hoài nghi Đạo Lăng sau lưng nên có một cái thế lực to lớn chống đỡ, bằng không hắn làm sao có khả năng tu luyện nhanh như vậy. Lẽ nào chính là bọn họ ở chống đỡ Đạo Lăng? Ngươi đây không tư cách biết, ta chỉ là xin khuyên ngươi một câu, nếu là Đạo Lăng ca ca thiếu một cái tóc, võ điện là sẽ không dễ chịu. Khổng Tước thanh âm khàn khàn nổ vang, mang theo một loại khí thế hết sức khủng bố, ở trong thiên địa bồi hồi. Nha đầu này, Đạo Lăng nhìn Khổng Tước nổi giận dáng vẻ, nội tâm tuôn ra một dòng nước ấm ấm đi. Hảo ngươi cái tiểu nha đầu cuộn phim, lão phu kia hôm nay liền trấn áp các ngươi, ta xem ngươi người sau lưng có thể làm gì ta. Võ Vương động tức giận, làm huyến vực đức cao vọng trọng luyện đan tông sư, coi như là các đại thánh địa tộc chủ cũng không dám cùng hắn nói chuyện như vậy. Một cô bé dựa vào cái gì? Hắn trực tiếp liền bạo xông tới, muốn đem hai người bọn họ đồng thời trấn áp. Nhưng mà Trúc Long so với hắn đến nhanh có thêm, như là một tia chớp xuất hiện tại bọn họ đỉnh đầu, duỗi ra một cái màu đỏ rực móng vuốt lớn trấn áp mà đến. Thiên băng địa hãm tình cảnh sinh ra. Đạo Lăng ca ca, chúng ta đi. Khổng Tước trong tay xuất hiện một cái màu tím sừng, mạnh mẽ trên không trung vạch một cái, không gian lập tức sụp ra một cái lỗ hổng. Đạo Lăng cử quyền tạp động đi tới, phá tan một gốc trận pháp, trực tiếp lấy xuống một cây lão dược. Húng, vô liêm sỉ tiểu nhi, đem bản vương tiểu dược lưu lại. Trúc Long tức giận, nó không nghĩ tới ở tình huống như vậy, đối phương còn ham muốn hắn bảo dược. Khí thế khủng bố che ngợp bầu trời đè ép xuống, chấn Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội, hai chân kém chút không đứng thẳng được. Cái này đáng sợ móng vuốt lớn cũng rơi xuống, sụp ra tất cả, giết thiên địa run rẩy, lập tức nứt ra Đạo Lăng thân thể. Bất quá nhưng là một cái bóng mờ, nhanh cản bọn họ lại. Đây là một tôn kỳ bảo, cắt ra không gian đường hầm. Võ Vương động rít gào, hắn nghịch xông lại, huyền ở trên đỉnh đầu động thiên cảnh bạo phát mà đi, muốn đem không gian này đường hầm đánh nát. Lão cẩu, ngươi chờ ta đi, ta rất nhanh sẽ đi tìm được ngươi rồi. Còn lại 5 tháng ngươi cẩn thận hưởng thụ đi. Đạo Lăng lạnh lẽo âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, lệnh thiên địa khí ôn chợt giảm xuống, lưu lại nổi trận lôi đình. Võ Vương động, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, ngươi cái này nghiệt súc, ta quyết không buông tha ngươi, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Đáng ghét, Trúc Long nổi giận, tâm thần của hắn tràn vào bên trong cung điện, phát hiện gối dĩ nhiên mất rồi, vậy cũng là một tảng lớn thông linh thần ngọc, không nghĩ tới bị hai cái tiểu bối trộm đi. Tâm thần của hắn run lên bần bật, chớp mắt xuất hiện ở nơi sâu xa, khi thấy hoàn hảo không chút tổn hại hư không trận văn liền thở phào nhẹ nhõm. May là nơi này không có chuyện gì, Bất quá nó vẫn là có chút không yên lòng xuất hiện ở bên trong. Trong này bảo vật có thêm, chỉ có thể dùng chồng chất như núi để hình dung. Trúc Long treo lên tâm triệt để rơi xuống. Bất quá khi đi tới nơi sâu xa thời điểm, triệt để ngốc tiết. A, bản vương âm dương đạo thạch, đáng ghét, khủng bố tiếng gầm gừ giống như cửu thiên sấm sét ở nổ vang. Chấn thương khung đều sụp ra. Cái gì? Âm dương đạo thạch? Đi ra ngoài điên cuồng chạy đi võ vương động nghe được câu này. Trực tiếp ngu si, cả người đều đang phát run. Thê thảm gầm hét lên. Ta hận a! Một khối tế luyện đế binh khoáng thạch thần chân ở mí mắt hạ thấp mất rồi. Mà là bị võ điện tử địch cướp đi. Chuyện này quả thật là thiên lý khó chứa a. Võ vương động tức giận đến tâm hỏa tăng mạnh, trực tiếp phun ra một khẩu lão huyết. Đạo lăng đã đáng sợ đứng dậy. Nếu như hắn đem âm dương đạo thạch tế luyện thành một tôn bản mệnh chí bảo, tương lai hắn chỗ bày ra nguy hiểm sẽ là hết sức khủng bố. Hết chương.